Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 914, hiện tại bỏ quyền còn kịp sao? Góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Thánh Viện còn lại 3 gã đệ tử. Trên mặt chút nào không có chút máu. Cái người điên này, chẳng những không cho bỏ quyền, còn phải đánh đầy ngũ tràng. Đây là nhiều phát rồi. Đang ở lục thần tới gần lúc, Hàn chấp sự đột nhiên đi lên lôi đài. Hắn đối với lục thần ôm quyền nói. Vô danh viện trưởng, dựa theo quy định, như nhất phương bỏ quyền chính là bỏ cuộc. Người cùng Lăng Tiêu Thánh Viện phía dưới tỉ thí liền không cần phải tiến hành rồi. Lăng Tiêu Thánh Viện đạo sư chứng kiến Hàn chấp sự đứng ra. Vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Hàn chấp sự, vô danh viện trưởng, chúng ta buông tha lần này tranh đoạt. Vô danh viện trưởng, ta xem, không bằng chúng ta mau sớm tiến hành xuống một hồi a, ngươi hồn thể hợp nhất muốn ứng đối 20 đại học viện khiêu chiến. Thời gian cũng không đầy đủ a, Hàn chấp sự nói rằng. Lục thần suy nghĩ một chút, lắc đầu, nếu Hàn chấp sự nói như vậy, vậy lần này dễ tính. Nhà tiếp theo là ai? Lục thần ánh mắt ở mỗi bên đại học viện trong lúc đó đảo qua. Quét một vòng, mỗi bên đại học viện đệ tử dĩ nhiên không có người nào dám tiếp ánh mắt của hắn. Cuối cùng, lục thần ánh mắt rơi vào Thánh Vũ học viện trên người. Cái kia, Hàn chấp sự, đột nhiên, Thánh Vũ học viện đạo sư phát ra tiếng. Vô danh viện trưởng thực lực mạnh mẽ. Chúng ta Thánh Vũ cũng bỏ quyền. Hàn chấp sự đối với hắn gật đầu. Ý là đã thu được. Hàn chấp sự, chúng ta Tiên Thần học viện bỏ quyền. Một bên khác, có người liên tục kêu mấy lần mới. Chỉ có, gây nên Hàn chấp sự chú ý. Hàn chấp sự, ta hư không học viện lần này vốn chính là tới được thêm kiến thức. Cũng vô tâm tranh đoạt vô niệm thánh viện địa chỉ cũ. Bây giờ xem ra, vô danh viện trưởng dường như tâm tình không tốt. Chúng ta đây liền cũng sẽ không thêm phiền. Rời khỏi lần này tranh đoạt. Hàn chấp sự, ta Huyền Nan học viện bỏ quyền. Trong khoảng thời gian ngắn, bỏ quyền âm thanh liên tiếp. Ngắn ngủi khoảng khắc, thì có hơn 10 gia đình có tiếng là học giỏi viện buông tha tranh đoạt. Quảng cáo, Vạn Yêu cùng Hồng Liên xoay người nhìn về phía sư phụ. Trong mắt đều là hỏi màu sắc. Bọn họ phía sau một ông già hơi nheo mắt lại. Học viện khác buông tha liền buông tha. Coi như bọn họ tham gia. Hơn phân nửa cũng không giành được. Bất quá Thương Lam cùng Tiên Thần bọn hắn cũng đều bỏ cuộc. Đây đối với Bắc Cực Thánh Viện mà nói. Là một lần to lớn cơ hội. Nhưng là, lão giả lần nữa nhìn về phía chàng thượng. Cái kia độc tí nam tử thong dong đứng yên với giữa sân. Bên cạnh thân, thanh kia quỷ dị hắc bạch song kiếm huyền lập. Thân kiếm chu vi hiện đầy hắc bạch song sắc linh khí. Tên kia thực lực rốt cuộc là đẳng cấp gì? Hắn có chút do dự. Phía sau một gã khác đạo sư híp mắt. Hư trưởng lão. Người này không đơn giản a, nếu ta đoán không lầm. Vô thức chắc là đem kỹ năng tùy tâm sở dục sách phân dung hợp. Không nói đến kỹ năng thương tổn dung hợp. Chỉ là có thể làm được điểm này. Liền cần đối với khống chế linh lực đạt được cực mạnh trình độ. Hư trưởng lão cau mày thật chặt. Dưới tay hắn có Vạn Yêu cùng Hồng Liên hai đại cao thủ. Nguyên bản hắn là có lòng tin đánh bại Lăng Tiêu Thánh Viện. Giành lại vô niệm thánh viện địa chỉ cũ đó a, bạch trưởng lão. Vô thức đối với kỹ năng cũng không có tăng phúc. Chỉ là vận chiêu phương thức mà thôi. Ta cảm thấy kinh hồng chiến bại. Có ngẫu nhiên nhân tố. Vạn Yêu am hiểu thân pháp. Hồng Liên thiện lâu dài trình pháp thuật. Chưa chắc không thể đánh một trận. Hư trưởng lão nói rằng. Bạch trưởng lão thở ra một hơi dài. Nhưng là. Người xem cái kia vô danh, cũng là một tàn nhẫn điên cuồng chủ. Hạo thật nặng tổn thương, kinh hồng gần chết, hơn nữa chúng ta hay là đang hắn đưa ra cảnh cáo phía sau. Lúc này lại khiêu chiến, ta sợ hắn hạ sát thủ. Hư trưởng lão, Ta biết ngươi đã sớm muốn thành lập phân viện, nhưng là chi tiền viện trưởng liền cùng ta nói về vô niệm thánh viện địa chỉ cũ. Không ít người đều biết nơi đây có dấu huyền cơ, nhưng là nhìn chung vô niệm học viện cái này 300 năm lịch sử. Không khó phát hiện, gần nhất 300 năm, vô niệm thánh viện là càng ngày càng tệ, dù cho có năng lực rất mạnh người đảm nhiệm viện trưởng, cũng vô pháp nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Vân Hải nguyên bản thực lực không kém, lại cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn vô niệm thánh viện bị thua. Ta cùng với viện trưởng ý tưởng là giống nhau. Vô niệm thánh viện bên trong đồ đạc, gần 300 năm, dường như năng lượng càng ngày càng mạnh. Coi như chúng ta giành lại chỗ này địa chỉ cũ, ta xem trong này huyền cơ, chưa chắc đã là chúng ta có thể cưỡi. Đến lúc đó liền thực sự tiền mất tật mang. Hư trưởng lão thống khổ nhắm mắt lại. Bạch trưởng lão là bạn chí thân của mình. Lời nói này nói rất rõ. Phân tích cũng cực kỳ thấu triệt. Hắn có lòng thành lập phân viện. Nhưng là vô niệm thánh viện nghìn năm cơ nghiệp đều bản tiêu hao hầu như không còn. Hắn thật sự có thực lực ở chỗ này thành lập một tòa phân viện sao? Chấm, đệ tử của hắn. Vạn yêu cùng Hồng Liên là nhân tài khó được, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đang đối mặt cái người điên kia thời điểm, nếu như bỏ mình, tuyệt đối sẽ để hắn thương tiếc chung thân. Suy đi nghĩ lại, hư trưởng lão rốt cục mở mắt, thở dài một tiếng. Bạch trưởng lão nói cực chuẩn, cửu thiên cơ duyên vô số, nhưng bọn ta ai có thể tùy ý làm của riêng đâu. Cũng được. Thành lập phân viện cũng không phải không nên chọn vô niệm thánh viện quỷ quái như thế địa phương. Chờ sau đó lần tranh đoạt địa chỉ cũ rồi hãy nói. Hiểu rõ ràng phía sau. Hư trưởng lão cũng lớn tiếng nói. Hàn chấp sự, ta Bắc Cực thánh viện. Rời khỏi lần này tranh đoạt. Sau đó, hắn nhìn về phía vô danh. Lạnh rên một tiếng. Vô danh. Ta xem ngươi cũng là hướng về phía vô niệm thánh viện bảo vật tới a. Không chiếm được tranh đoạt tư cách, phải đi lừa gạt Vân Hải viện trưởng, lại theo những thứ này tiểu bối tranh đoạt, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế a, bất quá. Ta cũng khuyên ngươi một câu, thiên hạ cơ duyên vô số, không phải người có đại khí vận không thể được, không biết các hạ có hay không như vậy bắt đầu vận chuyển. Vạn yêu, Hồng Liên, chúng ta đi. Lục thần vẻ mặt phiền muộn. Lão đầu kia, tự cho là đúng xem thấu toàn bộ. Căn bản là nói vớ vẩn. Hắn là bị người trong núi hố tới a. Giới thiệu với hắn hai cái học viện. Một cái căn bản sẽ không tìm được. Còn một cái đã đảo bế. Không bao lâu, cuối cùng một nhà học viện Thánh Vũ học viện. Rốt cục cũng đưa ra bỏ quyền. Bọn họ Thánh Vũ có mấy người cao thủ, nhưng không kịp kinh hồng. Nguyên bản dựa theo bình thường nước chảy. Hai quyết đấu, vận khí tốt, trước hai đợt tách ra Lăng Tiêu cùng Bắc Cực vẫn rất có cơ hội. Coi như vô danh đi ra, nếu như từng cái học viện triển khai xa luân chiến, bọn họ chưa chắc không có cơ hội, nhưng là người nào cũng không muốn làm con cờ thí. Cuối cùng bọn họ cũng không còn chọn, chỉ có thể bỏ cuộc. Sự tình có chút xuất hồ ý liêu. Lục thần vừa rồi trong lòng một mực tính toán bỏ quyền đội ngũ. Vừa vặn 20 nhánh. Lúc này, Hàn chấp sự xoay người nói với lục thần. Như vậy chúc mừng vô danh viện trưởng. Giành lại vô niệm thánh viện địa chỉ cũ. Đến tận đây, vô danh viện trưởng có ở nơi này thành lập học viện. Bất quá cần phải có mấy giờ chú ý sự hạng. Đệ nhất, mặc dù vô danh viện trưởng đoạt lấy vô niệm thánh viện địa chỉ cũ. Thế nhưng vô niệm thánh viện như trước đã bị gạch bỏ. Địa chỉ cũ phán định là các hạ danh nghĩa tài sản. Ký hiệu vô niệm thánh viện cuối cùng tài sản xử lý kết thúc. Vô niệm thánh viện chính thức bị chúng tiên các xóa tên, quảng cáo. Mời đã trừ viện trưởng lệnh. Hàn chấp sự nói rằng, lục thần xuất ra viện trưởng lệnh, phát hiện chữ phía trên tích không biết lúc nào, đã biến mất rồi. các hạ cần sáng lập mới học viện. Sáng lập phía sau, viện trưởng lệnh cũng sẽ có tên mới. Bắt vô niệm thánh viện địa chỉ cũ cũng không có nghĩa là hoàn toàn sở hữu nơi này địa chỉ. Chúng ta đối với mới thành lập học viện là có yêu cầu thấp nhất. Mỗi tháng phải có ít nhất 50 tên đệ tử gia nhập vào tân học viện. Vô niệm thánh viện bên trong sở hữu khu vực chúng ta đều bày ra trận pháp phong ấn. Phải đạt được yêu cầu này mới có thể trục nguyệt mở ra. Lục thần trợn to hai mắt. Mỗi tháng tuyển nhận 50 tên đệ tử. Cái này cái quỷ gì? Chiêu thu đệ tử thời điểm cần thiết phải chú ý. Thấp nhất thu lệ phí không được thấp hơn 100 vạn linh thạch. Cái này cũng là vì tránh cho bất lương cạnh tranh. Đương nhiên, nếu như người muốn đề cao thu lệ phí cũng là có thể. Hàn chấp sự không có cho lục thần đặt câu hỏi cơ hội. Đệ nhị, tân học viện nhất định có phát triển thời gian. Thế nhưng 2 năm sau, phải bắt đầu tham gia thịnh nguyên đại lục các hạng cạnh tranh. Thu hoạch tích phân, đồng thời tính toán học viện bài danh. Học viện đẳng cấp chia làm hạ viện, học viện, thánh viện, tiên viện, tứ cấp, mỗi một cấp đều có thứ hạng của mình. Vô danh viện trưởng có ở học viện bảng kiểm tra. 2 năm sau, các ngươi tích phân bài danh nếu như duy trì liên tục 3 tháng xếp hạng đồng cấp học viện cuối cùng 10 danh. Chúng ta sẽ trực tiếp tuyên bố đắt học viện đóng cửa. Cũng phân phối đắt học viện danh nghĩa tài sản. Lục thần đã không lời nào để nói. Nói cách khác. Hắn cái này viện trưởng, dường như không phải tùy tiện làm cái liền có thể. Cái này CMN, Hàn chấp sự, ta hiện tại bỏ quyền còn kịp sao? Vừa mới cái kia học hành gì viện đâu? Chớ, học viện cho các ngươi. Chỉ cần bằng lòng để cho ta nhập viện. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, không cùng một dạng lục trọng thiên. Một dạng đặc sắc. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.